Tomboy xuyên không? Chương 5, gì thế này? Gocchuyenaudio.com. Hu hu, tại sao các BN đọc giả cô cho TGBT có nên đổi nó thành nàng cô? Vì cô nhận được phản hồi của các BN đọc giả nên TG quyết định gọi. Nàng lâu lâu gọi, tên, này, nàng ta, INS cô nàng ngực bự chớ cô PS nó. Sau khi BT nàng ngất đi vì bị cho úp mặt vào ngực quá lâu thì nàng ta đem nàng đến một khách điếm có tên là Trung Nguyên. Nơi đó cũng chính là nơi mà nàng ta đang ở tạm. Nàng ta đem nàng lên lầu 3 rồi đưa nàng vào một phòng DC trang trí khá đẹp không xa hoa nhưng vẫn giữ vẻ đẹp tao nhã mà căn phòng vốn có. Giới thiệu chung về Trung Nguyên. Trung Nguyên là một khách điếm khá nổi tiếng ở Nam Thành. Bên ngoài là một cách điếm bình thường và nhạt nhẽo nhưng đó chỉ là vỏ bọc để lừa ưng thôi. Sự thật nơi đây là nơi dành cho các hoàng tử, công chúa, những sứ thần nước khác đến viếng thăm. Đây vốn là một thế lực kinh doanh bí ẩn đờ si tạo ra bởi nhiều quốc gia và họ xây dựng khách quán ở nhiều nơi tẻ nhạt để bảo vệ người hoàng tộc và những sứ giả. Họ có nhiều sát thủ cao cấp bảo vệ một cách nghiêm ngặt. Sau khi để nàng an tọa trên giường thì nàng ta ra khỏi phòng và vào phòng kế bên. Sau khi nàng ta bước ra khỏi cửa thì nàng đã tỉnh dậy từ lâu. Thấy khi nàng ta đi ra thì sao nàng liền trèo từ cửa sổ nì sang cửa sổ khác. Vừa trèo nàng nhớ lại kiếp trước cũng thường trèo như vậy để nghe lén một số chuyện. Kiếp trước nàng vốn là đứa trẻ mồ côi DC sinh ra ở nơi cỗ lỗi xỉ. Vốn là bị bệnh hiếm có đôi mắt hai màu và bị nhiều ân khác xa lánh. Sau khi DC một thằng cha ở viện nghiên cứu gì đó nhận nuôi thì ổng đem tới chỗ toàn máy móc hiện đại rồi chít cho nàng một mũi tiêm gì đó. Rồi từ thông minh trở nên thông minh xuất thần hơn nữa. Sau một thời gian thì gặp ông tiên ở Trung Quốc. Nàng vốn là con lai Anh Quốc versus Nhật Bản chỉ đến Trung Quốc vài lần khi DC tiêm thuốc để thực hiện vài nhiệm vụ. Ta là đường phân cách bí ẩn, nghĩ đến đó nàng Miss thấy nhớ lại lời ông tiên kể về thân phận của mình. Có ai còn nhớ cái nì cô? Kiếp trước khá giống kiếp sau của nàng, cũng được sinh ra bởi hai người khác đất nước đem lòng yêu nhau. Nhưng lúc đó cổ đại mà còn hóa cổ lỗ sĩ nên khi nàng sinh ra thì cha mẹ chết. Nàng vô tình sống sót và đến Trung Quốc. Và lại một lý do nào đó mà vô tình eo em con của Lâm gia và lúc đó. Sinh ra ở Nhật Bản được thừa hưởng gen di truyền từ hai người và lớn lên sẽ hiểu được tiếng nói của hai đất nước nhưng tại sao cô để nàng lại Nhật Bản hay Anh Quốc đi mà ông trời ác ý để nàng lại Trung Quốc cổ đại chứ? Lại còn PS cho nàng chết thảm ở Trung Hoa thời cổ đại trong đôi mắt hai màu nì chứ? Mà thôi kệ dù sao nàng cũng có kinh áp chồng ở thế kỷ 21 rồi còn đâu. Hay ra mà cũng PS cảm ơn tổ tiên trước kia đã cứu tiên hoàng nên bây giờ khi kết hợp cả hai người lại thì nàng DC thừa hưởng DC một phần sức mạnh của tất. Cả thần vơ sơ sông tiên còn có một phần công lực kha khá mà tiên hoàng ban cho khi tìm được con cháu đời sau của người cứu ông. Còn bây giờ nàng đã có võ thuật tạm ổn rồi. T, G, ư tạm ổn. Đúng V, gen, người có ý định gì T, G, à cô có gì, trụy cứ tự nhiên. Ta là đường phân cách vô duyên. Mà nghĩ lại thì cũng may cho nàng là nhờ thứ thuốc ấy mà nàng BTDC nhiều thứ tiếng. Trong đó có tiếng Trung Quốc, mà thôi nghĩ eo em chi nữa. Trèo tường về thăm mẫu thân, phụ thân thôi, dù sao thì cảm ơn nàng ta đã đưa nàng đến đây. Nàng cô nhanh cũng cô chậm trèo qua cửa sổ đi về. Nhưng côi bộ số nàng cô đi si về thăm phụ mẫu của mình rồi. Vừa trèo qua cửa sổ thì nàng đã nghe tiếng NS phòng bên cạnh nói. Nhị hoàng huynh, muội vừa miss ra bên ngoài ngắm cảnh. Cô có mấy tên cận vệ kia cũng khá vui đấy, giọng trong trèo của một cô gái mang vẻ tinh nghịch. Cái gì, tại sao muội KO đem cận vệ theo chứ? Muội là công chúa của vương triều kia mà, giọng nói tức giận của một nam tử vang lên một cách chói tai. Hai, huynh chứ bình tĩnh đi, đem theo mấy tên cận vệ đó theo làm chi, dù sao thì võ công của muội đây cũng hơn mấy tên cận vệ đó kia mà, nữ tử bên trong có chán ghét khi nhắc đến mấy tên vệ sĩ quen. Huynh cô có ý đó nha. Muội nên nhớ là huynh và muội là hoàng tử và công chúa của vương triều qua đây để tham quan đấy. Muội là lá ngọc cành vàng được phụ hoàng sủng ái đấy nha. Nam tử kia lên tiếng nhắc nhở nữ tử với giọng nói đôi phần nghiêm nghị. Đến đó nàng đã biết là hai người họ là hoàng tử và công chúa DC sủng ở nước kế bên qua đây, chắc là do DC phái qua đây làm sứ giả hay là muốn đi chơi chăng. Mà thôi nàng cô quan tâm lắm, nhưng mà được cả công chúa tốt bụng kia cứu thì quả là cô có gì bằng. Cũng có thể lợi dụng sự tốt bụng đó mà có thể làm điều mình thích thì nàng thấy cũng DC. Dù sao thì cũng phải trả ơn gì đó vì đã tiếp sức cho nàng. Thôi thì nàng đành trở về phòng ngủ tiếp thôi. Mà trước khi trở về phòng thì phải nghe cho hết câu chuyện đã rồi về phòng chứ. Trong lòng nàng thầm nghĩ, cô Pieta nhiều chuyện đâu. Mà là ta chỉ vô tình nghe thôi he he. Mà này hoàng huynh, lúc muội đang đi dạo thì, nữ tử đó kể hết mọi chuyện mà nàng ta thấy nó cho nam tử kia nghe. T.G. ta vì nổi bệnh làm biếng đấy thôi. Sau khi nghe câu chuyện mà nàng ta đem nàng về tên hoàng tử liền muốn sang xem có phải nàng là gián điệp của ai đó không. Cũng vừa lúc đó nàng trở lại phòng và giả bộ bị ngất. Trong lòng nàng lúc đó nghĩ, phụ thân mẫu thân nuôi à? Con nhớ hai người lắm cơ, nhưng chuyện về thăm hai người là không chắc cô cần gấp như vậy đâu. Thôi để lần sau ta về thăm phụ thân, mẫu thân nuôi vậy. Thế là nàng quay lại giường nhưng không giả bộ nằm xuống ngất đi. Mà nàng làm tư thế như vừa mít tỉnh dậy. Hai người họ từ cửa bước vào thấy nó đã tỉnh dậy và dụi dụi con mắt đang đỏ của mình. Tên hoàng tử vừa bước vào thấy nó thì có đôi chút ngỡ ngàng khi thấy cái nhan sắc kỳ lạ và mái tóc màu kỳ lạ chưa thấy bao giờ. Cùng lúc đó cô công chúa đưa nàng về mới thấy rõ nhan sắc kỳ lạ, vì lúc nãy nàng đứng phía sau nên cô thấy rõ mặt lắm. Lúc khóc thì cái tay của nàng che hết cả khuôn mặt nhỏ nên không thấy luôn cả cái khuôn mặt lúc bấy giờ. Tất cả bọn họ đều ngạc nhiên khi thấy cái nhan sắc và mái tóc kỳ lạ mà thế kỷ 21 của nàng cho là đẹp và bình thường. Cả hai người đều bước đến chỗ nàng một cách nhanh chóng. Cô công chúa có bộ ngực khủng liền ôm nó và khen ngợi. Hoa, tên tiểu tử nhà ngươi có một nhan sắc và một mái tóc rất kỳ lạ nha. Ta thích, nàng thấy vậy liền giả bộ ngu ngơ. Ha. Với cái nhan sắc con lai của ngươi ta cá bà công chúa đấy thế nào cũng giữ mi lại cho. Được à, mama, gì thế này? Hay ra, T.G. lại xin lỗi các BN nữa rồi. T.G. vì giờ chứng eo em biếng nên viết đến nửa đoạn thì có ưng eo em mất hứng T.G. nên T.G. nghỉ ngơi để hai ngày sau viết tiếp. Hi hi, có hứng Miss viết DC chứ? Trong lúc T.G. nghỉ ngơi thì T.G. giờ tật eo em biếng nên cứ nằm lăng ra đấy mà ngồi xem phim nên chương có hơi chậm trễ. Thôi, các BN đọc vui vẻ nhá. Bài, cách chương.